Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, chương 83 Thạch Lý một nhà ba người trên mặt đất chấn phía trước. Vẫn luôn ở tại thành phố A, động đất hậu thổ mà khôi phục sản xuất, thành phố sinh hoạt ngược lại là gian nan lên, vô pháp giống nông thôn như vậy tự cấp tự túc. Thạch Lý cắn răng một cái mang theo thê tử cùng hài tử về tới trong thôn. Nhìn hài tử càng ngày càng hồng nhuận sắc mặt, Thạch Lý cảm thấy trở lại ở nông thôn cũng không có gì không tốt. Trừ bỏ mỗi tháng ra ngoài một lần đổi lấy đồ dùng sinh hoạt. Còn lại thời gian Thạch Lý đều đang tìm mọi cách cải thiện thôn cư trú hoàn cảnh. Này tảng đá chính là nửa năm trước hắn ra ngoài ngẫu nhiên ở trong núi phát hiện. Vừa mới bắt đầu Thạch Lý không có chú ý cái này dung mạo bình thường cục đá có cái gì không đúng. Thẳng đến trong thôn nam nữ lão ấu bị một hồi thình lình xảy ra giết tháng ba đà đảo. Thạch Lý nữ nhi tung tăng nhảy nhót bộ dáng ở một đám bệnh tật hài tử trong đàn dị thường rõ ràng. Có thể ở mặt thế giai đoạn trước sống sót người đều không ngu ngốc. Thạch Lý thực mau liền đoán được là kia tảng đá có vấn đề. Vì cải thiện người trong thôn thể chất, Thạch Lý thường xuyên đem phao cục đá hơi nước cho đại gia uống. Nhưng là tin tức bị người truyền đi ra ngoài, cách vách thôn một cái vô lại biết chuyện này sau mặt dày mày dạn lại đây thảo nước uống. Sau lại lòng tham mà đánh lên cục đá chủ ý, Thạch Lý thống khổ mà che lại mặt. Ta đương nhiên không chịu đem cục đá giao ra đi, cái kia vô lại dưỡng một con cối xay đại ruồi hổ. Hắn trộm đem thu thập lên nọc độc thả xuống đến ta chuyên môn cấp hài tử đào kiến bể bơi. Trong thôn hài tử liền biến thành cái dạng này, vô lại nói nếu không đem cục đá giao ra đây, hắn cũng sẽ không nói ra trị liệu hài tử phương pháp. Thạch Lý trồng trọt quá giải độc thảo dược. Cũng đi bên ngoài dùng rau dưa gạo và mì đổi lấy thuốc tây. Thỉnh bác sĩ có thể từ trong nhà bài đến giao lộ 100 mét có hơn. Nhưng bác sĩ mỗi lần đều chỉ là lắc đầu, những cái đó dược cũng chỉ có thể giảm bớt bọn nhỏ thống khổ. Vô pháp trị tận gốc, mà thế bên trong có sinh mệnh đồ vật trải qua kia tràng sương mù dày đặc nhuộm dần sau. Càng thêm quỷ dị thần bí, Thạch Lý sớm đã cùng đường duy trì không được, trong thôn người tuy rằng không trách hắn, nhưng nhìn những cái đó hài tử mỗi ngày thống khổ bộ dáng. Hắn nội tâm phi thường tự trách áy náy. Trên thực tế, nếu không có Bạch Duẫn Dương đã đến, hắn qua mấy ngày liền sẽ đi tìm cái kia vô lại chịu thua. Đem cục đá chắp tay đưa lên, Bạch Duẫn Dương thu hồi lòng bàn tay linh khí, đem cục đá đặt ở trên bàn, cái kia vô lại có hay không đem tin tức nói cho người khác. Thạch Lý cẩn thận mà lắc đầu, căn cứ mấy ngày này trong thôn bình tĩnh hiện trạng tới xem. Hắn không có đem cục đá tồn tại khắp nơi loạn truyền, liền một cái vô lại đều so các ngươi trong. Thôn người sẽ bảo thủ bí mật, Bạch Duẫn Dương châm chọc nói. Nhà ấm đóa hoa nếu không phải có nhân tinh hiểu lòng liêu nói. Căn bản vô pháp một mình tồn tại, Thạch Lý cười khổ. Trong thôn người vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, còn vẫn duy trì mà thế trước chất phác. Hơn nữa lão nhân chịu không nổi sốc này chưa bao giờ ra ngoài quá. Nhưng còn không phải là nhà ấm đóa hoa sao? Hắn cũng phát hiện, một mặt bảo hộ sẽ chỉ làm thôn trở thành đợi làm thịt sơn dương. Hắn ngay từ đầu liền dùng sai phương pháp, Bạch tiên sinh, nói thật, cái này cục đá ta lưu không được nó. Thỉnh ngươi giúp trong thôn hài tử, cục đá coi như là ta tạ lễ, Thạch Lý thành khẩn mà nói. Lão thôn trưởng ở bên cạnh lạch cạch chiêu thuốc lá sợi. Hít mây nhà khói gian phát ra sâu kín thở dài. Nhìn dáng vẻ cũng là tán thành. Bạch Duẫn Dương vươn một ngón tay nhẹ nhàng khẩy này khối thường thường vô kỳ cục đá. Mặt mày nhu hòa, nói ra nói lại làm Thạch Lý trong lòng chợt lạnh. Người lời này nói không đúng, Bạch Duẫn Dương nghiền ngẫm mà cười. Đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Phát ra đốc đốc thanh thúy thanh âm, ta giúp ngươi chữa khỏi hài tử trên người bệnh, ngươi cảm tạ ta là hẳn là, nhưng này tảng đá chân quý chỗ đại gia trong lòng đều minh bạch. Ở cục đá đã bại lộ dưới tình huống, nó chính là cái phòng tay khoai lang, ngươi đem nó cho ta, cũng là tự cấp ta thêm phiền toái. Thạch Lý, ngươi biết họa thủy đông dẫn sao? Thạch Lý nóng nảy, vội vàng xua tay, Bạch tiên sinh, ta không có họa thủy đông dẫn ý tứ, là ta suy xét không chu toàn. Thực xin lỗi, Bạch Duẫn Dương không có để ý Thạch Lý nói. Ngược lại tò mò hỏi, người trước kia là sinh hoạt ở thành phố. Thạch Lý đầy đầu mờ mịt gật gật đầu. Đúng vậy, kiếm tích phân đại bộ phận đều dùng để ăn mặc. Hai từ bởi vì dinh dưỡng bất lương sinh quá vài lần bệnh. Ta liền mang theo lão bà hài tử đã trở lại, người cảm thấy nơi này sinh hoạt thế nào? Bạch Duẫn Dương đã sửa vừa rồi hùng hổ dọa người, ý cười doanh doanh, Thạch Lý cũng thả lỏng lại, trong mắt là thiệt tình thực lòng mà thỏa mãn, nơi này nhật tử thực hảo, sinh hoạt bình tĩnh, tự cấp tự túc, thì ra là thế, ta đã hiểu, Bạch Duẫn Dương đạm đạm cười, rốt cuộc hiểu được trong lòng nghi hoặc, người biết cái gì, Thạch Lý khó hiểu, Bạch Duẫn Dương đem cục đá đẩy trở về. Ngăn lại Thạch Lý sắp mở miệng muốn nói, ta vẫn luôn không rõ, nếu cái kia vô lại không có đi lộ tiên thanh, người vì cái gì muốn nén giận không phản kháng, hiện tại ta đoán được có thể sống quá mà thế lúc đầu mộc hệ dị năng giả. Bạch Duẫn Dương không tin Thạch Lý sẽ như thế nhường nhịn thiện lương, chịu đựng một cái dùng hai từ uy hiếp hắn vô lại. Trải qua một phen nói chuyện. Hắn minh bạch, ở an nhàn vững vàng trong hoàn cảnh sinh hoạt, Thạch Lý góc cạnh sớm bị ma bình, an thường thủ cố, không muốn phát sinh thay đổi, cho nên mới sẽ ở vô lại được một tấc lại muốn tiến một thước thời điểm không có nghĩ phản kháng. Mà là ảm đạm tiếp thu, nói trắng ra là, chính là Thạch Lý tâm không đủ tàn nhẫn mà thôi, cái kia vô lại không có đem tin tức ngoại truyện, thuyết minh hắn sở đồ phi tiểu. Đây là bước đầu tiên thử, mà Thạch Lý không bằng hắn tâm tàn nhẫn, nếu đổi làm là Bạch Duẫn Dương nói, vì bảo đảm trong thôn an toàn, nhổ cỏ tận gốc là nhất bảo hiểm phương pháp, ở tử vong uy hiếp hạ, muốn biết trị liệu hài tử phương pháp là dễ như trở bàn tay sự tình. Này tảng đá ta không cần, Bạch Duẫn Dương làm lơ Thạch Lý nôn nóng biểu tình, hơi hơi ngẩng lên cằm. Giữa mày mang theo vài phần ngạo khí, ta không sợ phiền toái, cũng không sợ bị người biết trong tay có loại đồ vật này. Nhưng kẻ hèn một cục đá còn không thể đả động ta, hắn Bạch Duẫn Dương còn không đến mức cùng lão. Nhân hài tử đoạt đồ vật, chân chính làm hắn tò mò, là Thạch Lý tìm được cục đá địa điểm mơ siêu chỉ cần ngươi đem tìm được cục đá địa điểm nói cho ta. Về cục đá sự tình cũng không thể tiết lộ cho những người khác. Ta có thể ra tay cứu những cái đó hài tử, Bạch Duẫn Dương đem trong đó ích lợi trực tiếp mở ra. Làm Thạch Lý minh bạch hắn đáp ứng đến tột cùng là cái gì? Người nghĩ kỹ rồi lại trả lời, nếu nơi đó có một cục đá, liền khả năng sẽ có đệ nhị khối, đệ tam khối, người có thể tìm được cục đá đưa đến mấy cái đại trong căn cứ. Đổi phòng ở đổi mà, cũng có thể làm nữ nhi tiếp thu tốt nhất giáo dục. Người một nhà hạnh phúc vui sướng tồn tại, một khi ngươi đáp ứng rồi ta điều kiện, mấy thứ này đều cùng ngươi vô duyên, một cục đá liền lăn lộn toàn thôn hài tử. Lại đến mấy khối Thạch Lý có thể muốn gặp về sau gà chó không yên sinh hoạt. Hắn không nghĩ làm trong thôn bình tĩnh hiện trạng bị đánh vỡ. Đến nỗi cục đá sự tình. Bị một cái vô lại đã biết liền lăn lộn rớt bọn nhỏ nửa cái mạng. Đánh chết Thạch Lý cũng sẽ không lại ra bên ngoài nói. Nhưng là, Bạch tiên sinh, nơi đó chỉ là một tòa tầm thường sơn. Đi ngang qua người còn sẽ đi vào tìm điểm thổ sản vùng núi. Trên núi nơi nơi đều là người đi đường lưu lại dấu chân. Bình thường núi đá hàng ngàn hàng vạn, ta cũng trở về dọn qua mấy khối. Đều là bình thường cục đá. Này khối có khả năng là duy nhất, Thạch Lý uyển chuyển nhắc nhở. Bạch Duẫn Dương tự nhiên biết, linh thạch khả ngộ bất khả cầu. Cái kia địa điểm, có lẽ chỉ có này một khối linh thạch, lại có lẽ vùi lấp rất nhiều linh thạch. Không biết sự tình ai cũng nói không chừng. Đây là một hồi đánh cuộc bác, đánh cuộc thắng, Bạch Duẫn Dương sẽ thật cao hứng. Thua, hắn cũng chỉ là tổn thất vài giọt linh nhũ mà thôi. vậy muốn xem ta vận khí như thế nào? Có hoặc không có đều không phải ngươi nguyên nhân, Bạch Duẫn Dương xem đến thực khai. Thạch Lý trầm mặc một lát, sảng khoái gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, chờ một chút ta liền đem bản đồ họa cho ngươi. Thỉnh Bạch tiên sinh yên tâm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương thích sảng khoái người. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, đến nỗi cái kia vô lại chính ngươi nghĩ cách, ta có thể cứu một lần, nhưng cứu không được lần thứ hai, Thạch Lý cắn răng. Bạch tiên sinh yên tâm, lần này ta sẽ không mềm lòng, vì trong thôn hài tử, hơn nữa cục đá còn ở hắn trong tay, cái kia vô lại tồn tại chính là một cái định khi bom. Bạch Duẫn Dương nhún nhún vai, không tính toán dò hỏi Thạch Lý sẽ dùng biện pháp gì giáo huấn cái này vô lại. Hắn từ trong không gian lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ cái chai, ném cho đối diện người, người cho bọn hắn đào kiến bể bơi. Nếu như vậy liền đơn giản, đem trong ao thủy đổi thành sạch sẽ, lại đem cái này cái chai đồ vật nhỏ giọt đi. Một lần một giọt, một ngày một lần, làm hài tử mỗi ngày đi vào phao, không ra ba ngày liền sẽ chuyển hảo, Thạch Lý như được đại xá. Phủng cái chai tay ở hơi hơi phát run, hắn thật cẩn thận mà đem cái chai bỏ vào trong lòng ngực. Mặt đem mặt, ta trở về liền cho ngươi vẽ bản đồ, lão thôn trưởng. Cáo từ, Bạch Duẫn Dương đứng lên lười nhác vươn vai. Đi theo Thạch Lý đi ra ngoài. Nhu hòa sáng tỏ ánh trăng khuynh chiếu vào đại địa phía trên, cấp cái này yên lặng thôn trang phủ thêm một tầng sa mỏng. Bạch Duẫn Dương chậm rãi đi theo Thạch Lý mặt sau, nghe từng nhà truyền đến nói chuyện thanh còn có đồ ăn hương. Biết rõ cố hỏi, thôn này trừ bỏ dị năng giả, có động vật hoặc là bảo vệ thực vật các ngươi sao? Thạch Lý trầm mặc vài giây, thấp giọng đáp, có. Thôn dân trong nhà có động vật, nhà ta dưỡng một gốc cây thực vật, là leo núi đằng, mặt khác đâu. Bạch Duẫn Dương đối kia chỉ lão hổ cảm thấy hứng thú. Thạch Lý lần này trực tiếp lắc đầu, Bạch Duẫn Dương cào cào trên vai tiểu gấu trúc cằm, bị một cái tát hô khai. Đáng tiếc mà thở dài, một đường không nói gì. Thạch Lý mang theo Bạch Duẫn Dương đi vào rừng chân khu, làm hắn tùy ý chọn lựa phòng. Bạch Duẫn Dương đối rừng chân không có quá lớn yêu cầu. Tùy tiện chỉ một gian, mơ hồ có thể nghe được bên cạnh Giang Tình nói chuyện thanh âm mơ siêu. Thạch Lý đem Bạch Duẫn Dương an trí hảo sau liền vội vã rời đi, hẳn là gấp không chờ nổi muốn đi trị liệu hài tử. Chờ đến Thạch Lý rời đi, Bạch Duẫn Dương đem phòng trong chăn cuốn đến một bên, lấy ra trong không gian thảm phô ở trên giường. Lại tay mắt lanh lẹ đem cổ áo nấm nương quả bắt được tới. Hóa thành hình thú ở mặt trên đánh cái lăn, thiếu chút nữa rơi trên mặt đất tiểu gấu trúc lẳng lặng chăm chú nhìn báo tuyết nhãi con. Ở kia vô tội xanh thảm dựng đồng chung, yên lặng nhảy đến trên giường cho hắn một cái tát, chúng nó còn không có trở về. Bạch Duẫn Dương lười biếng hỏi, hình người triển ở cổ tay, hình thú vòng ở móng vuốt thượng thanh trạch mở to mắt. Thả lỏng thân thể trượt xuống dưới, cái đuôi chụp đánh thảm, đó là ba cái không bớt lo gấu con, có lẽ sẽ chơi đến ngày mai buổi sáng. Đừng đợi, nấm nương quả ngoan ngoãn đứng ở Bạch Duẫn Dương đầu bên cạnh. Giãn ra cành lá, xích diệp thích đánh nhau QAQ, kim mao chuột thích xem náo nhiệt, yêu thích lửa cháy đổ thêm dầu. Tiểu gấu trúc nhắc nhở, hơn nữa một cái tiện tiện chọc mao điểu. Chúng nó ba cái sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình đều không kỳ quái. Có chừng mực liền hảo. Vậy không đợi, chúng ta ngủ, Bạch Duẫn Dương phiên cái thân, cái bụng hướng lên trời. Phía sau lưng ở thảm thượng cọ a cọ, xem đến tiểu gấu trúc buồn cười không thôi. Thình thịch một tiếng, cửa sổ nơi đó truyền đến rất nhỏ va chạm thanh, tựa hồ là thứ gì nện ở pha lê thượng. Toàn thân lười biếng Bạch Duẫn Dương ánh mắt một ngưng, nhảy đến cửa sổ thượng, lông xù xù mặt dán ở pha lê thượng tễ thành một đoàn. Xanh thảm dựng đồng bị pha lê phản xạ ra sâu kín lam quang. Nho nhỏ hồng đằng ở bên ngoài cô chân múa tay, còn có một con chim ở nhảy nhót. Bạch Duẫn Dương thấy rõ ràng tới là ai sau chậm gì gì mở ra cửa sổ. một cái kim sắc mao cầu tự trời cao rớt xuống, bằng vào Bạch Duẫn Dương tốt đẹp thị lực, còn có thể thấy mao cầu dương nanh múa vuốt phì đoàn tư chi. Giơ lên móng vuốt một cái tát chụp qua đi, ý đồ tới cái kinh hách kim mao chuột bị Bạch Duẫn Dương chụp đến trên giường. Tiếp thu tiểu gấu trúc tử vong chăm chú nhìn, chờ cao hứng phấn chấn hồng đằng cùng chọc mao ưng tiến vào. Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tới ngày mai mới trở về. Nhìn thấy kia chỉ lão hổ, gặp được, rất tuấn tú, tìm mao chuột khen, thoạt nhìn phi thường hưng phấn. Chúng nó ra thôn không bao lâu liền phát hiện kia chỉ động vật. Tìm mao chuột ban đầu còn có chút coi khinh kia chỉ lông tóc khô khốc ẩn hiện lão thái đại lão hổ. Sau lại bị hung hăng vả mặt, chúng nó ba cái cùng lão hổ hàn huyên vài câu sau mới thử tính mà dò hỏi có thể hay không khoa tay. Múa chân hai hạ, lão hổ tính tình sảng khoái. Hơn nữa trong núi nhàm chán, nó không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Chỉ là kim mao chuột không nghĩ tới nó thế nhưng cùng chúng nó so nửa ngày không rơi hạ phong. Làm nó phi thường giật mình, bạch bạch, nó không ta lợi hại. Hồng đằng ưỡn ngực kiêu ngạo nói, tuy rằng hai bên đều không có nghiêm túc, nhưng hồng đằng là thật sự cho rằng lão hổ thực lực không bằng nó. Có ngươi lợi hại mới là việc lạ, nhưng là ngươi cũng đừng quên, ngươi uống ta huyết lớn lên, nó chỉ là bình thường biến dị động vật. Mà ngươi khởi điểm so nó cao, không thể kiêu ngạo tự mãn, Bạch Duẫn Dương bát nước lạnh. Thấy Hồng Đằng thật sự đem hắn nói nghe lọt được, mới vừa lòng gật gật đầu, kia chỉ lão hổ không phải trong thôn ai sủng vật, chỉ là bởi vì có cái thôn dân đã cứu nó mới có thể đem nơi này vòng định vì nó địa bàn. Lưu lại khí vị cảnh cáo phụ cận động vật, chọc mao ưng giải thích, ngữ khí có chút phức tạp. Chúng nó đi theo Bạch Duẫn Dương bên người, thực lực ở biến dị động vật chung tự nhiên là người xuất sắc. Nhưng kia chỉ lão hổ lại dùng sự thật nói cho chúng nó. Không có ngoại lực tham gia biến dị động vật cũng có thể rất mạnh rất mạnh. Bạch Duẫn Dương có chút buồn ngủ, đánh cái ngáp nói, vậy các ngươi muốn càng thêm nỗ lực mới được. Không cần bạch bạch lãng phí chính mình thiên phú, nói xong lúc sau Bạch Duẫn Dương nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi, lưu lại tâm tình phức tạp kim mao chuột cùng chọc mao ưng. Hôm sau, phía chân trời vừa mới nổi lên mặt trời, toàn bộ thôn liền náo nhiệt lên, Bạch Duẫn Dương bên người động vật bài đội đi rửa mặt. Chờ chúng nó ra tới, tiểu gấu trúc tia chớp nhảy đến hô hô ngủ nhiều báo tuyết nhãi con bên cạnh. Phúc ở bên tai lạnh giọng nói. Lại không đứng dậy liền phải lòi, báo tuyết nhãi con dùng móng vuốt cọ cọ đầu. Đánh cái lăn, quang mang chợt lóe biến thành hình người. Chậm gì gì đi rửa mặt đánh răng. Bạch tiên sinh, Thạch Lý hưng phấn thanh âm xa xa truyền đến. Bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ dị năng giả. Giang Tình khoác áo khoác mở cửa. Khổ một khuôn mặt, đại ca, nhẹ điểm kêu, chúng ta còn đang ngủ, Thạch Lý đầy đầu mờ mịt. Các ngươi còn không có rời giường. Bọn họ trong thôn người trừ bỏ hai tử tham ngủ. Ngay cả lão nhân đều lên bận việc. Những người này là đồ lười bám vào người sao. Thạch Lý thê tử đối Giang Tình ngượng ngùng mà cười cười. Vươn tay ở hắn trên eo hung hăng một véo. Ở bên tai hắn gầm nhẹ. Nhân ra đuổi một ngày đường. Người nói có mệt hay không. Vẫn là tàu tử cẩn thận hiểu ta. Trên đường đối phó tang thi muốn tập trung lực chú ý. Lâu rồi đầu óc đau, Giang Tình hướng Thạch Lý thê tử cảm kích cười. Trong phòng củi lửa đủ các ngươi nấu cơm sao? Không đủ ta tìm người thêm mơ siêu, Thạch Lý thê tử quan tâm hỏi. Đủ rồi, bất quá chờ chúng ta đi rồi có thể thêm điểm đặt ở kia. Thạch Lý vội vã tìm Bạch Duẫn Dương. Chạy đến cửa liền bắt đầu gõ cửa. Lần này thanh âm nhưng thật ra phóng thấp, Bạch tiên sinh, môn theo tiếng mà khai, Thạch Lý lại nhìn không thấy Bạch Duẫn Dương, hắn kỳ quái nói thầm, Bạch tiên sinh ngủ không khóa cửa, chờ bước vào trong phòng, hắn mới thấy trên giường xếp hàng ngồi tốt động vật cùng thực vật. 1m8 hắn tử sợ hãi cả kinh, nhiều như vậy, ngày hôm qua rõ ràng chỉ có một. T. Triển ở then cửa trên tay Thanh Trạch thăm dò đề cao chính mình tồn tại cả mơ siêu Thạch Lý Sơn. Tóc gáy, đặng lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đụng phải mặt mang bọt nước Bạch Duẫn Dương. Người làm gì? Bạch Duẫn Dương kỳ quái, duỗi tay phất rớt trên mặt bọt nước, Thạch Lý nuốt nước miếng, chỉ vào mấy chỉ ánh mắt vô tội động vật cùng thân hình quỷ dị thực vật. Này đó đều là ngươi dưỡng. Đúng vậy, này rất kỳ quái, Bạch Duẫn Dương buồn bực, nơi nào không kỳ quái a? Thạch Lý suýt nữa rít gào ra tiếng, hắn đi bên ngoài mua đồ vật thời điểm, nhìn thấy đều là một dị năng giả dưỡng một con sủng vật. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy trong nhà dưỡng nhiều như vậy động vật thực vật dị năng giả. Là ta kiến thức hạn hẹp, Thạch Lý cười gượng, bất quá Bạch tiên sinh, chúng nó không đánh nhau. Biến dị động vật đại bộ phận rất cao ngạo, chúng nó thích lấy thực lực nói chuyện. Thạch Lý trước kia liền gặp qua một dị năng giả dưỡng hai chỉ cầu. Kia hai chỉ cầu mỗi ngày đánh nhau tranh đoạt lão đại vị trí. Chỉ là cho chúng nó dùng tượng dược chính là một bút rất lớn chi tiêu. Bạch tiên sinh thoạt nhìn đạm nhiên hỉ tĩnh, không nghĩ tới cư nhiên dưỡng một đám làm ầm ĩ chi vật. Đánh, Bạch Duẫn Dương yên lặng nhìn chằm chằm nhìn trời vọng mà chính là không nhìn hắn tiểu hồng. Đàng, nghiến răng, bình thường tùy tiện đánh, vừa lúc rèn luyện chúng nó thực lực. Đánh ra phát hỏa một con động vật cấp một quyền là được, xác định cấp một quyền sẽ không bị cáo. Chết sao? Thạch Lý kinh tủng mà lắc đầu, cười gượng nói sang chuyện khác, ngày hôm qua ban đêm ta làm mấy cái hài tử đi vào phao một đêm. Hôm nay vừa thấy quả nhiên giống như ngươi nói vậy, đốm đỏ phai nhạt rất nhiều, bọt nước cũng nhỏ một chút, Bạch Duẫn Dương biểu tình có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Bạch Duẫn Dương giải thích. Bọn họ thân thể bởi vì thường xuyên uống nước duyên cớ so với ta nghĩ đến hảo rất nhiều. Xem ra ngươi không cần lo lắng, Thạch Lý cười hắc hắc. Vội vàng đem trong túi đồ vật móc ra tới đưa cho Bạch Duẫn Dương. Kia tòa sơn kêu Trăm Vận Sơn, trong núi địa hình cùng lộ tuyến, còn có phát hiện cục đá địa điểm đều ở mặt trên. Tuyệt đối không sai được, nếu sai rồi, chúng ta liền ở chỗ này. Bạch tiên sinh có thể tùy thời lại đây, nhìn Thạch Lý đáy mắt thanh hắc liền biết hắn một đêm không ngủ, lo lắng hài tử là một phương diện, về phương diện khác cũng là phải về tưởng kia tòa sơn chi tiết. Bạch Duẫn Dương mở ra này tờ giấy, phát hiện đích xác như hắn theo như lời như vậy, trong núi lộ tuyến đều có màu đỏ đánh dấu ra tới. Liếc mắt một cái là có thể phân biệt trong đó thật giả. Nếu dược sắc thật hữu dụng, ta liền bất quá đi, chờ cách vách ăn xong cơm sáng ta sẽ cùng bọn họ cùng nhau rời đi, Thạch Lý gật gật đầu. Ta đây liền không chậm trễ tiên sinh thời gian, lên đường bình an, hắn nữ nhi hôm nay đã có thể ôm chén ăn cơm. Trên người đốm đỏ cơ hồ biến mất không thấy, cho nên Thạch Lý mới có thể sảng khoái mà thả người rời đi. Tiễn đi Thạch Lý. Bạch Duẫn Dương thu thập hảo tự mình xoay người đi cách vách. Giang Tình cắn một cái màn thầu mộng bức mà nhìn hắn. Vài giây sau vội vàng sát miệng, khôi phục nữ hài văn nhã bộ dáng. Hỏi, Bạch tiên sinh, không chê nói lại đây cùng nhau ăn, Bạch Duẫn Dương lắc đầu. Không cần, những cái đó hài tử bệnh tình đã ổn định. Sau khi ăn xong ta và các ngươi cùng nhau rời đi, Giang Tình vội vàng gật đầu. Nàng ước gì trong đội có cái cường giả, như thế nào sẽ cự tuyệt, nghiêng dựa vào cạnh cửa Bạch Duẫn Dương đột nhiên che lại chính mình cổ. Biểu tình ngưng trọng, làm sao vậy, Giang Tình có chút quan tâm mơ siêu Bạch Duẫn Dương thu hồi trên mặt nhẹ nhàng biểu tình. Xoay người rời đi, không có việc gì, quấy rầy, chờ tới rồi không người địa phương, Bạch Duẫn Dương dựa vào một viên trên đại thụ. Bên tai là tiểu gấu trúc cùng Thanh Trạch nôn nóng dò hỏi. Hắn há mồm thở dốc, từ trong cổ túm ra cái kia sáng lên nóng lên vòng cổ. Thẩm dục cho hắn vòng cổ hảo năng. Cùng lúc đó, cưỡi phi cơ trực thăng chạy tới Nam Bộ căn cứ thẩm dục tay run lên. Suýt nữa đem văn kiện ném xuống đất, Khương Khải sờ sờ cái ót, nghi hoặc, đoàn trưởng, người làm sao vậy? Thẩm Dục đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể thấy phía dưới thôn trang nội lượn lờ khói bếp. Còn có phô trương trường long màu đen đoàn xe, hắn hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, chỉ là ta cảm thấy hôm nay là ta may mắn ngày, không nghĩ tới bởi vì nào đó nguyên nhân trì hoãn. Mấy ngày, lại ở chỗ này gặp được ngày đêm tơ tưởng người. Khương Khải mơ mơ màng màng gật đầu, đối mặt khác dị năng giả nhún nhún vai, làm buông tay bất đắc dĩ động tác. Đoàn trưởng, phía dưới có đáng giá chú ý sự tình. Lưu Tại Thuyên nhịn không được nói, có cần hay không rớt xuống. Thẩm Dục rũ mắt che khuất đáy mắt sáng rọi, càng thêm có vẻ thần bí khó lường. Không cần, trực tiếp đi Nam Bộ căn cứ phụ cận quốc lộ đi thông Nam Bộ căn cứ. Bọn họ thực mau liền sẽ gặp lại. Hết chương.